Người tôi thích, chính là em, chương 13, nhà rác, góc truyện audio.com. Thế là cả lũ kéo nhau về tụ tập ở nhà rác. Nhà rác, đến trước cửa nhà hắn, nó không thể tin được vào mắt mình, đập vào mắt nó là một khu biệt thự vô cùng sang trọng 4 tầng. Xung quanh biệt thự còn có một sân golf rộng thênh thang, một cánh đồng hoa và hồ bơi to hơn cả nhà của nó. Đúng là người có tiền có khác. Trong căn nhà, nền nhà được lát bằng gạch trong suốt còn tường được lát bằng đá cẩm thạch trông rất sang trọng. Nhưng điều quan trọng là, nhà hắn có đủ cả một bộ truyện sim. Cậu bé bút chì, PS nó bị cuồng sim. Nghe nó hét lên mà cả 6 người đều quay ra nhìn. Chạy đến hỏi xem nó có làm sao không? Chị có sao không vậy? Dòng Huyên hỏi, đúng đó, Honey có làm sao không? Stacy và Emily cùng lên tiếng. Còn Eric và Kevin tưởng Honey làm sao? Bê nguyên cả bộ cứu thương đến. Ted Hart, chị cứ thở đều, nói em xem có chuyện gì. Hắn thay quần áo xong, xuống nhà thấy mọi người đang hỏi nó có làm sao không. Hắn cũng chạy ra lo lắng hỏi, cô có làm sao không? Nhà anh có một bộ truyện xin. Chấm, xong nó chạy ngay đến bên cạnh bàn, bê cả bộ truyện xin ra đọc, cả lũ thấy thế mới ngã ngửa ra vì nó. Mày có bị điên không vậy? Làm tao lo quá trời. Chấm, Stacy hét lên, hì hì, nó nở nụ cười rồi lại đọc tiếp. Tối nay ăn gì nào mọi người? Kevin mới nhớ đến ăn và hỏi. Thịt nướng đi, Stacy suy nghĩ một lúc rồi hét lên. Ok, thế là cả bọn cùng ra sân sau nhà hắn nướng thịt. Mùi thịt nướng thơm phức là dạ dày nó réo lên một tiếng to. Đói hả? Hắn quay sang hỏi nó. Nó không nghĩ ngợi gì gật đầu lia lia. Hắn mới cười một tiếng rồi bảo. Đợi một lúc, sắp được ăn rồi. Ăn xong, mọi người vào bên trong nhà xem tivi thì bỗng trời đổ mưa to. Sấm chớp vang rồi, sáng cả một vùng trời. Trời ơi, mưa thì về kiểu gì bây giờ? Emily lên tiếng, mọi người ngủ ở đây đi. Hắn nói, nhà có 3 phòng cho khách đấy. Hắn bổ sung. Sao nhà mày rộng thế mà có mỗi 3 phòng cho khách thôi à? Kevin hỏi, Eric ngủ với Emily, Kevin ngủ với Stacy, còn Dong Win ngủ với. Hắn không trả lời Kevin mà bắt đầu phân công. Tôi ngủ với Dong Win, nó lên tiếng, còn lâu em mới ngủ với chị nhá bà Tràn. Dong Win phản đối, còn tôi nữa, tôi không ngủ với Kevin đâu. Stacy cũng lên tiếng. Riêng chỉ có e couple là không lên tiếng. Mùi tủm tỉm cười vì họ ngủ với nhau từ bé nên đã quen. Vợ à, sớm muộn gì cũng ngủ chung một giường thôi à. Bây giờ mình luyện trước đi. Kevin cười một cách xấu xa. Ai thèm ngủ với ngươi hả đồ đê tiện. Stacy hét với Kevin, không nói nhiều, còn không muốn thì cho ra ngoài đường ngủ. Hắn lên tiếng, nghe thấy thế Stacy đành níu chịu ngủ với Kevin. Thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ đúng. Nó mới hỏi, ê, phòng của tôi ở đâu? Kia kìa, hắn giơ tay chỉ cho nó. Tôi đi tắm đây, mọi người ngủ ngon. Nó nói rồi đi luôn lên phòng. Mở cửa phòng đi vào. Bật đèn lên nó mới ngạc nhiên khi thấy ngoài việc căn phòng rất sạch sẽ. Còn có một bao cát treo ở cuối phòng. Ủa? Phòng cho khách mà cũng có bao cát tập luyện sao? Nhưng nó đâu có mạng bận tâm. Mục tiêu của nó lúc này là đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Bước vào phòng tắm, nó ngâm mình trong bồn một tiếng rồi quấn khăn tắm đi ra. Ra khỏi phòng tắm, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang ngồi giữa giường nhìn nó. Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Đây là phòng tôi mà. Tôi phải hỏi tại sao cô lại ở đây mới đúng chứ? Rõ ràng anh chỉ tôi vào phòng này cơ mà. Cô đúng là nên khám mắt đi. Tôi chỉ vào phòng bên cạnh cơ mà. Không đúng, anh chỉ phòng này. Cô ngoan cố như vậy. Hay là muốn ngủ với tôi? Nói xong hắn tiến gần đến nó. Ấn người vào cửa rồi từ từ cúi xuống gần mặt nó. Bỏ tôi ra, tôi xin lỗi. Tôi muốn về phòng. Nó đỏ mặt quay đi. Ít nhất cô nên trả tôi cái khăn tắm chứ. Hắn cúi xuống nhìn người nó đang quấn mỗi một cái khăn tắm. Thân hình cô cũng đẹp đấy nhỉ? Hắn bổ sung rồi cười nhẹ. Bỏ tôi ra đồ đê tiện. Nó vùng vẫy, nhưng có lẽ động tác của nó quá mạnh, làm cái khăn tắm rơi xuống, để lộ ra cảnh xuân. Hắn bất giác đỏ mặt quay đi và nói, tôi chưa nhìn thấy gì hết, cô mặc quần áo vào đi. Nó nghe thấy thế mà ngượng chín cả mặt, mặc nhanh quần áo vào rồi nó chạy nhanh ra khỏi phòng hắn. Chạy về phòng, nó mới thấy Dong Win đang chống chân lên chơi điện tử. Này bà chị vừa đi đâu đấy? Em tìm mãi không thấy chị đâu. Nhầm phòng, nó trả lời ngắn gọn rồi nhảy lên giường đi ngủ. Dong Win nghe xong định hỏi thêm nhưng thấy chị cậu đã ngủ nên đành kệ đó. Chơi đến 12 giờ đêm rồi mới đi ngủ. Cách chương.